Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy hắn. Vậy Chu Khởi hiện tại cùng với chính hắn từ trước đến giờ lại có cái gì khác nhau? Vì cái gì hứa nụng đối với người đàn ông kia liền dễ dàng tha thứ như vậy? Càng nghĩ, lửa giận cùng sự u ám tàn bạo trong đầu Bùi Ngọc lại càng tăng. Sắc mặt dữ tợn hung hăng nhìn chằm chằm phương hướng xe taxi rời đi. Sau một lúc lâu, hắn không kiềm chế được lại đập mạnh một cái lên tay lái. Bùi Ngọc ở thời khắc kia khóe mắt ửng đỏ, cả người giống như phủ một tầng sương dày đặc, lạnh lẽo, đáng sợ. Trên xe taxi, người lái xe bật một bài hát rất vui tươi. Bản thân ông ta cũng rất vui vẻ, vẫn luôn nhỏ giọng ngâm nga theo nhạc. Mà so với không khí của ông ta ở phía trước, hai người ở ghế sau thì quá mức yên tĩnh, trầm mặc. Lái xe là người nhiệt tình, nhìn cặp nam nữ trẻ tuổi đẹp mắt này, từ sau khi lên xe vẫn luôn không nói chuyện, liền nhịn không được mở miệng khuyên hai câu. Sao thế? Cãi nhau sao? Ôi chàng trai, tôi nói cậu nha, hai người cãi nhau, cho dù là nguyên nhân gì, cái kia đều là đàn ông chúng ta sai. Cậu mau nói lời xin lỗi với cô bé, dỗ dành cô ấy đi. Chu Khởi vốn là cũng đang lo lắng không biết mở miệng thế nào. Hắn vốn còn tưởng rằng Hứa Nùng làm như vậy ở trước mặt Bùi Ngọc, hoặc nhiều hoặc ít là có ý tha thứ cho hắn. Nhưng nào ngờ tay hai người đang nắm, sau khi lên xe liền trực tiếp bị cô thả lỏng. Tiếp đến cô liền một mình gắt gao dựa vào bên cạnh cửa xe, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, căn bản ngay cả cái ánh mắt cũng không cho hắn. Vì thế lúc này người lái xe lên tiếng, nói những lời kia, ngược lại giống như là cho hắn một lối thoát có thể sử dụng. Hắn nhanh chóng sắp đến trước mặt Hứa Nùng. Đúng, chính là lỗi của anh. Chu Khởi lần này nắm chặt tay Hứa Nùng, giọng nói trầm thấp mang theo cẩn thận lấy lòng. Vợ, đừng tức giận. Hứa Nùng không lý luận với hắn, chỉ là dùng sức đem tay của mình lôi ra, tiếp đến thả về bên cửa xe bên kia, không để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào bắt lấy. Người lái xe nhìn thấy hành động của hai người từ trong kính chiếu hậu, lúc này nhịn không được lại mở miệng. Xem ra lần này cậu phạm lỗi không nhỏ, nhìn xem người ta giận dỗi kìa. Chu Khởi lúc này cũng không có tâm tình để ý đến lái xe. Không bao lâu, xe taxi liền tới phía dưới nhà trọ của Hứa Nùng. Hứa Nùng vốn đang làm động tác muốn trả tiền, đột nhiên dừng lại, tiếp đó trực tiếp để cửa xuống xe, nhân tiện nói câu. Anh trả tiền. Trên người Chu Khởi không có tiền mặt, nhưng mà cũng may điện thoại di động gần đây có gắn với một thẻ ngân hàng. Hắn trực tiếp quét WeChat trả tiền cho lái xe, sau đó nhanh chóng cũng nhảy xuống xe đuổi theo Hứa Nùng. Hai người một đường im lặng đi vào thang máy. Lúc mở cửa, Chu Khởi cố ý lưu ý một chút, phát hiện cô nàng nhà hắn cũng không có ý nhốt hắn ở bên ngoài. Nhất thời bất an trong lòng giảm đi chút ít. Nhưng còn chưa vui mừng được bao lâu, liền thấy sau khi vào nhà, Hứa Nùng chạy thẳng vào phòng ngủ, sau đó lại chậm chậm đi ra ngoài. Trong tay cô còn cầm hộp gia sản mà lúc trước hắn giao cho cô, đi vài bước đến trước mặt hắn. Cái này trả lại cho anh tự mình làm đi. Tôi không giúp anh bảo quản. Nói rồi cũng không cho Chu Khởi thời gian phản ứng, trực tiếp nhét cái hộp vào trong tay hắn. Sau khi Hứa Nùng làm xong những việc này cũng không di chuyển, cô đứng ở tại chỗ dường như là đang do dự điều gì. Cuối cùng âm thầm hít vào một hơi, sau đó vùi đầu càng thấp mở miệng. Gần đây có thời gian, chúng ta xử lý chuyện ly hôn đi. Giọng cô rất nhạt, cũng không ngẩng mặt, cho nên không nhìn ra giờ phút này cô rốt cuộc là có biểu cảm gì. Tôi không hiểu lắm về phương diện này. Nếu có tài sản vướng mắc, anh có thể kêu luật sư nghĩ một phần văn kiện để tôi ký. Tôi tự nguyện từ bỏ bất kỳ tài sản chung nào trên danh nghĩa vợ chồng. Lời cũng đã nói đến nước này, Chu Khởi còn cái gì không rõ. Hắn giống như ném rác, không thèm để ý chút nào, đem cái hộp mà Hứa Nùng vừa mới giao cho hắn, bộp một cái ném xuống đất. Tiếp đến, lôi kéo cánh tay Hứa Nùng, trực tiếp kéo cô vào trong ngực mình. Hứa Nùng hơi giật mình, sau khi kịp phản ứng thì bắt đầu dãy giụa. Nhưng Chu Khởi một chút cơ hội cũng không cho cô, quay người trực tiếp đè cô lên trên vách tường ở bên cạnh. Đèn trong phòng khách không bật, chỉ có một mảnh ánh trăng mỏng manh tiến vào, chiếu lên mặt hai người. Cằm của Chu Khởi bệnh ra thật căng, trên mặt tất cả đều là lạnh lẽo và nghiêm túc. Vợ, em tức giận cũng được, muốn tra tấn anh, trừng phạt anh thế nào đều được. Anh nhất định ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút liền đồng ý. Nhưng là chỉ có duy nhất chuyện ly hôn này thì không được. Cổ tay của Hứa Nùng bị hắn hung hăng nắm chặt đặt ở hai bên, cơ thể hắn cũng chặt chẽ chắn ở trước người cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net